Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Và hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Phần tiếp theo chương 187. Phủ Dung là thương hiệu của Hoàng Thiên, đồng thời cũng là khách quen của Miss. Nhưng chị ấy cũng chỉ tới uống một ly những lúc quán bar không quá sôi nổi, sau đó lại vội vã lao tới một Hoàng Thiên chiến trường của pháo lửa. Phủ Dung nói với cô: "Chị thích Miss những lúc yên ắng, uống một ly rượu hơi ngà ngà say, sau đó cảm thấy mình cực kỳ an toàn khi ngồi giữa địa bàn của Đàm gia." Trước nay cô biết Phù Dung vẫn luôn thích Đàm Diệu Minh, chỉ có điều theo lời của chị ấy thì... Chị là cái gì? Nói dễ nghe thì là diễn viên chính trên sân khấu, nói khó nghe thì là gà. Một chút tình cảm dành cho Đàm gia, chị cũng không được phép bộc lộ ra ngoài, sợ sẽ làm bẩn thanh danh của anh ấy. Hoàng Thiên, Miss, Đàm Diệu Minh, tất cả giống như nỗi đau kiếp trước khắc sâu trong cốt tủy của cô vậy. Đã xa lắm rồi, nhưng khó mà quên được. Còn Phù Dung, từ sau khi bị Long Quỷ trà đạp, đã biến mất không một chút dấu vết. Hạ Chú ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Trần Du. Cô cũng được đấy, kiểu quán bar này vừa nhìn đã biết là ổ của những người sành sỏi. Xem ra thường ngày cô cũng ghé đến đây không ít. Rồi nhìn nhanh chai rượu đặt trên bàn. Bản lĩnh điều chế hương của cô tuy rằng không tới từ năng khiếu bẩm sinh, nhưng cũng không thể chà đạp bản thân như vậy chứ. Không biết chất cồn còn có thể kích thích khứu giác hay sao. Trần Du nhướng mày nhìn cô, không nói thêm gì nữa, chỉ xoay tay cầm một chiếc cốc không, bỏ vào đó một viên đá, rót nửa cốc whisky, rồi đẩy tới trước mặt cô. Rượu giả quá nhiều, rượu ở đây an toàn. Dưới ánh đèn, đôi má Trần Du chỉ ửng hồng, nói năng vẫn có logic. Xem ra, chưa quá say. Gọi tôi tới đây làm gì? Hạ Chú không động vào rượu trước mặt. Trần Du cười khẽ. Uống rượu với tôi, còn không được chắc. Có gì thì nói luôn đi, nếu không tôi đi đây. Hạ Chú đang định đứng dậy, thì Trần Du đã chậm rãi hỏi cô. Cô nói đi, rốt cuộc cô có bao nhiêu bí kíp? Sao cứ bị trộm miết vậy? Nghe cô ta nói vậy, Hạ Chú lại không vội đi nữa. Cô dựa vào sofa, chân trái phất lên chân phải. Cô nghe trộm cuộc đối thoại giữa tôi và Quý Phi thật đấy à? Còn cần nghe trộm sao? Trần Du Phi cười. Nếu tôi thật sự có âm mưu gì đó với cô, thì hôm nay đã chẳng gọi cô ra ngoài được. Hạ Chú nheo mắt nhìn cô ta. Có lúc tôi đang nghĩ, cho dù cô là hạ chú thì đã sao, lẽ nào cô có bản lĩnh hô mưa gọi gió? Nhưng hóa ra cô lại có quan hệ với nhiều nhân vật có máu mặt như vậy, có thể khiến Đông Thâm sống chết hết lòng vì cô. Ngay cả một người trước nay kiêu ngạo như Quý Phi cũng phải kiêng dè cô vài phần. Bây giờ tôi mới biết, thì Hạ Chú năm xưa là một nhân vật đỉnh đám như thế. Câu này nghe không giống như thật lòng khen tôi. Ở trong lòng cô, hành vi của tôi và Quý Phi đều như nhau. Cô đã sớm coi tôi là cái gai trong mắt rồi. Tôi có khen hay không cũng có khác biệt gì đâu. Hạ Chú đăm chiêu giây lát rồi vươn người cầm lấy ly rượu. Viên đá tan đi một nửa trong dung dịch rượu màu hổ phách, tạo thành một lớp xương mỏng ra ngoài thành ly. Cô lắc lắc ly rượu, cho tiếng đá va vào nhau vang lên khe khẽ rồi nói. Khác nhau. Trần Du nhìn cô vẻ không hiểu. Cô cùng lắm chỉ được tính là trộm cắp vặt. Còn họ... Hạ Chú nhấp một ngụm rượu, trong ánh mắt là sương lạnh. Là đại gian ác, không thể dung thứ. Trần Du giữ người giây lát, rất lâu sau mới nói. Cô cũng từng nói là cô sẽ không tha thứ cho tôi. Hạ Chú nhìn cô ta chằm chằm như nhìn một kẻ vừa hỏi câu ngớ ngẩn. Rất lâu sau mới lườm cô ta rồi dùng chiếc ly trong tay chạm với Trần Du. Cô muốn uống rượu cơ mà, uống đi. Trần Du choáng váng uống quá nửa ly. Cô sẽ không nói cho tôi biết ân oán giữa cô và Quý Phi đúng không? Hạ Chú đùa nghịch ly rượu trong tay, uể oải lên tiếng. Cũng không quá ngu ngốc. Cuộc đối thoại giữa hai người tôi cũng loáng thoáng nghe được một ít, nhưng tôi không quan tâm tới chuyện này. Trần Du thành thật khai báo, rồi nhấp một ngụm rượu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, sau lưng Quý Phi là sức mạnh của cả một ngành. Cô uy hiếp tới quyền thế của cô ta sẽ không để yên như vậy đâu. Hạ Chú chậm rãi uống rượu. Về điểm này, xưa nay cô đều hiểu rõ. Đặt ly rượu xuống, cô mỉm cười với Trần Du. Cô làm vậy là sao? Chủ động tốt với tôi à? Trần Du lườm nguýt cô cười khẩy. Tôi chủ động tốt với cô? Phải, là tôi có lỗi với cô, nhưng không có nghĩa là bà đây sẽ khom lưng uốn gối. Dù sao thì trong lòng cô, tôi cũng là kẻ có tội, nịnh bợ nữa có ích gì. Công thức của cô ghê gớm thật, nhưng bao năm qua tôi cũng không ngừng nỗ lực và phấn đấu đấy. Vậy hôm nay cô tìm tôi tới đây làm gì? Hạ Chú nhìn cô ta vẻ tức cười. Trần Du trầm mặc giây lát, sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu trong ly, rồi đặt mạnh nó xuống bàn. Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, tôi từ bỏ. Hạ Chú nhìn cô không hiểu. Từ bỏ cái gì? Bỏ chữa bệnh á? Cô có thể nghiêm túc một chút không? Trần Du bực bội. Không phải, cô nói chuyện có đầu lại cụt mất đuôi, bảo tôi nghiêm túc thế nào? Tôi đang nói đến Lục Đông Thâm. Trần Du gào lên, nhìn cô ta chầm chầm hằn học. Tôi không muốn yêu Lục Đông Thâm nữa, bà mệt rồi, từ bỏ rồi. Đàn ông trên đời này nhiều như vậy, vì sao phải treo cổ chết trên một cái cây? Hạ Chú bật cười. Tư tưởng giác ngộ khá đấy, tôi đã công khai thể hiện tình cảm với Lục Đông Thâm rồi, cô mà còn không từ bỏ thì định làm gì? Hạ Chú, cô đừng được nước lấn tới, tôi từ bỏ không phải vì cô đâu. Nói xong, Trần Du khẽ mắng một câu. Tên với tuổi quái quỷ. Sau đó ngước mắt nhìn cô. Lẽ nào cô không muốn biết hôm đó Lục Đông Thâm trả lời tôi thế nào ư? Hôm nào? Hỏi xong câu này, Hạ Chú mới chợt nhớ ra cảnh tượng trong phòng làm việc, lập tức chữa lại. À à, hôm đó à? Trần Du nhìn cô bằng ánh mắt quái đản. Tôi phát hiện cô sống thật là bất cần đấy. Không bất cần thì cô ăn cắp được bí kíp chắc. Trần Du chẳng muốn nhắc lại chủ đề này, cô ta rót rượu nói thẳng. Tôi hỏi Lục Đông Thâm, nếu không có cô, anh ấy liệu có lấy tôi không? Anh ấy nói, không. Hôm đó, cô ta đánh cược chút tự trọng cuối cùng để hỏi một câu như thế. Ngữ khí của Lục Đông Thâm tuy nhẹ nhàng nhưng thái độ rất đánh thép. Anh nói, Trần Du, nhà họ Trần có ơn với anh có thể cho em bất kỳ thứ gì, duy chỉ có hôn nhân là không được. Cô ta cố đè nén nỗi đau hỏi tiếp. Vậy, nếu em muốn mạng sống của anh thì sao? Chẳng qua chỉ là một câu nói trong lúc muốn phát rồ, cũng là câu nói dồn ép cô ta tới bờ vực thẳm, không thể dãy dụa được nữa. Cô ta không ngờ Lục Đông Tâm lại trả lời mình rất nghiêm túc. Nếu trên đời này không có Hạ Chú, mạng của anh có thể trả cho em bất cứ lúc nào. Chương 188. Thật sự là vì cô sao? Hạ Chú nghe xong cầm chai rượu qua, tự thêm một ít cho mình rồi buông tiếng thở dài. Thế mới nói, việc Lục Đông Thâm có lấy cô hay không chẳng liên quan gì đến tôi. Trần Du im lặng nhìn cô chằm chằm. Thật ra cô ta hiểu điểm này. Chỉ có điều cô ta không muốn nói với Hạ Chú rằng Lục Đông Thâm đã sớm coi mạng của cô như mạng của anh. Tuy rằng hôm đó khi nói những lời ấy, Lục Đông Thâm tỏ thái độ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng sự sâu nặng, sự thâm tình bên trong làm sao mà Trần Du không hiểu được. Thấy Trần Du cứ nhìn mình chân chân, Hạ Chú lại từ tốn bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, nếu không phải vì tôi, giấc mộng tình si của cô vẫn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng Trần Du này, cô phải cảm ơn tôi, thật đấy. Chính tôi đã cứu vớt tuổi thanh xuân và thời gian của cô. Tuy rằng cách thức đánh cho cô tỉnh này có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng còn hơn để cô tiếp tục lãng phí tuổi xuân, phải không? Trần Du nghiến răng kèn kẹt. Nhưng anh ấy đã vì tôi từ chối cả Lục Môn, từ chối cả Thái Tử Tân. Thật sự là vì cô sao?

Hạ chú nhìn mãi, đáy lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Nhưng rốt cuộc đó là cảm giác gì, cô nhất thời không thể nghĩ ra. Rất nhanh, cảm giác ấy bị suy nghĩ vô cớ khác xua tay. Cô rút di động ra, mở WeChat gửi một tin nhắn thoại, giọng lẻ nhẻ say và uể oải. Thâm ca, anh đang làm việc à? Đợi một lát không thấy tin nhắn trả lời, cô gửi thêm tin nữa. Thâm ca, người ta nhớ anh rồi. Như đá tảng chìm xuống biển khơi, chắc anh vẫn đang họp. Trong lúc buồn chán, hạ chú mới giật mình phát hiện Trần Du đã vào nhà vệ sinh hơi lâu rồi, chẳng lẽ là ngất xỉu sao? Cô vội vàng đứng dậy đi tìm, nhưng đi chưa được vài bước đã nhìn thấy bóng Trần Du. Dưới ánh đèn lập lòe, cô ta đang bị hai người đàn ông cao lớn lôi lôi kéo kéo. Hạ chú hơi nheo mắt, hai gã đàn ông đó có vóc dáng to cao, chỉ nhìn bắp tay thôi đã to hơn bắp chân của cô rồi. Cái đầu đinh, người xăm trổ, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng, vừa to vừa thô kệch. Trần Du bị bọn họ kéo qua kéo lại, mặt có vẻ hoảng sợ lắm. Xem ra là vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã bị giữ lại. Loại ghế sofa đơn khá tương đồng với chỗ họ vừa ngồi. Trần Du thì bị bọn chúng kéo vào trong như cưỡng ép. Ánh đèn mê loạn, đám người như những hồn ma trôi nổi. Trong khung cảnh này, sự dãy giụa và kêu gào của Trần Du đều hoàn toàn bị chôn vùi, không ai để ý đến. Hạ chú buông một tiếng thở dài nặng nề lẩm bẩm. Đúng thật là lại kiếm rắc rối về cho mình rồi. Bên cạnh chiếc ghế đó còn có một chiếc sofa diện tích rộng gấp 3 lần. Dựa vào góc khuất nhất, không chịu sự quấy rầy, đồng thời cũng che đi tầm nhìn của các vị khách khác. Khi hạ chú đi ngang qua, có vô tình liếc vào trong. Có một người đàn ông cực kỳ nổi bật giữa đám người. Hóa ra là Thai Nghiệp Phàm. Hạ chú cười khẩy. Tên công tử phá gia chi tử này, tim cũng đủ to. Mẹ mình đang ở nhà giờ điên giờ khùng, bố thì đau đầu nhức óc, mà hắn ta vẫn có tâm trạng ngồi đây rượu chè gái gú. Trần Du bị kéo xuống ngồi xuống sofa, người ngồi đối diện có lẽ là đại ca của bọn họ, còn lực lưỡng hơn cả hai người kia. Cánh tay để Trần xăm trổ, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm cốc rượu, trông vô cùng lưu manh côn đồ. Sau khi nhìn thấy Trần Du, mắt hắn chợt sáng lên. Hơi rượu nồng và khói thuốc làm Trần Du sặc sụa ho khan liên tục. Cô ta dãy giụa nhưng bị hai gã kia giữ xịt. Một trong hai gã nhuộm tóc vàng cười nói. Đừng vội đi như thế, ngồi chơi với mấy anh đã. Người còn lại con mắt khá nhỏ, gần như chỉ bằng hạt đậu, cười càng đê tiện hơn. Bà nãy, chẳng phải em cố tình đâm vào bọn anh sao, bây giờ còn vờ vịt nỗi gì. Trần Du bà nãy uống đến váng đầu hoa mắt, sau một hồi bị giày vò cũng tỉnh rượu hơn nhiều, vội nói. Tôi không cố ý đâu, không phải... Gặp gỡ chính là duyên phận. Em gái nhỏ, nào, cùng các anh uống một ly. Gã xăm trổ cánh tay cười xấu xa, cầm cốc rượu lên định đổ vào miệng Trần Du. Trần Du càng ngọ ngoại điên cuồng. Ly rượu đổ nghiêng, rượu bắn ra ngoài, văng lên cánh tay hắn. Bạn hắn biến sắc, tên tóc vàng cười nói. Đại ca, em gái này muốn liếm sạch cho anh đấy. Vị trí văng rượu có hơi khó xử. Người đàn ông xăm trổ phản ứng lại, cười ghê rợn, rồi ngồi hẳn lên sofa, nói với Trần Du. Không sai, không liếm sạch. Cho ông thì tối nay đừng hỏng đi đâu. Trong lúc ba người họ đang giằng co thì nghe thấy có âm thanh vọng tới. Ba người đàn ông bắt đạt một người phụ nữ, thú vị lắm sao? Trần Du nhìn theo rồi như vớ được phao cứu sinh. Cứu tôi! Cả ba người đàn ông đồng thời nhìn về phía hạ chú. Đầu tóc cắt ngắn gọn gàng, chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần bò, đứng giữa khung cảnh này càng ngời lên vẻ phong độ và phóng khoáng. Gã đàn ông xăm trổ, nheo mắt quan sát một lượt, sau đó bật cười. Lại có một cô gái xinh đẹp quá, ăn mặc thật cá tính, anh mày thích đấy. Hạ chú không hề tức giận. Cô tiến tới gần, ngồi xuống chiếc sofa đối diện gã đàn ông, dựa người về phía sau, gác chân phải lên bàn rượu, rồi gác chân trái lên chân phải, dáng vẻ băng nhắng vô cùng. Bạn tôi đắc tội gì với anh vậy? Gã xăm trổ chỉ vào quần. Mày nói xem, bà nói chứ, đi ra ngoài trong tư thế này, người ta lại nghĩ ông mày tè ra quần. Vậy anh muốn thế nào? Hạ chú lười biếng hỏi. Bảo bạn mày bò qua đây liếm sạch cho tao. Hạ chú mím môi cười, giơ ngón tay lên lắc lắc. Không thể được. Vậy được, uống hết rượu trên bàn này cho ông. Không uống hết, hai chúng mày đừng hòng ra khỏi quán. Gã xăm trổ tức thở hồng hộc. Hạ chú liếc nhìn bàn rượu, có rượu đỏ, rượu trắng, cả bia nữa. Đám người này uống cũng khá phong phú. Cô thu lại ánh mắt nhìn gã xăm trổ. Tới đây chơi, va chạm nhau là chuyện khó tránh khỏi. Nếu thật sự đỏ mặt, cũng chỉ phạt ba ly rồi ai về nhà ấy. Ba vị có phải người giang hồ không? Nếu đã là người giang hồ thì nên tuân thủ quy tắc. Phạt rượu không quá ba chén, không làm khó người già, yếu và người bệnh tật. Gã xăm trổ nghe xong câu này, bèn vô ha một tiếng, quan sát lại hạ chú. Thấy tuổi tác chưa nhiều mà có vẻ khá hiểu quy tắc giang hồ đấy nhỉ? Ba ly rượu tôi nhận phạt, bạn tôi sẽ xin lỗi anh, người tôi đưa đi. Hạ chú từ đầu tới cuối vẫn uể oải dựa vào đó. Có ý kiến gì không? Cô bé, ăn nói lưu loát quá nhỉ? Gã xăm trổ cười ghê tởm. Quy tắc thì đúng là quy tắc, nhưng không thể hiểu như vậy được. Bạn cô không hiểu chuyện đắc tội với tôi, cục tức này tôi không sẽ nuốt trôi như vậy. Không uống rượu cũng được, cô phải nghĩ ra một cách để tôi khâm phục khẩu phục mới được. Tâm phục khẩu phục chứ gì, dễ thôi. Hạ chú hơi nhấc chân lên, cược một ván được không? Nếu anh thắng, trên bàn rượu có bao nhiêu rượu tôi uống hết bấy nhiêu. Nếu anh thua, tôi được đưa người đi. Chương 190. Trình Giảo Kim, văn sốt võ nát. Trải qua màn giày vò ấy, Trần Du cũng coi như hoàn toàn tỉnh rượu. Cô ta nhìn chằm chằm ba gã đàn ông hung thần hiểm ác trước mắt, tim đập thình thịch không thôi. Sau đó, kế sát tới trước mặt hạ chú, hạ thấp giọng. Cô đừng khoe sức khoe tài, chúng ta tìm cơ hội báo cảnh sát là hơn. Não cô bị lừa đá hay bị bay rồi phải không? Báo cảnh sát sau đó thì sao? Không sợ kết thù kết oán rồi đối phương tiếp tục tìm cô gây rắc rối à? Hạ chú khẽ rít răng bật ra câu nói này, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi. Khi lên tiếng, đã thoảng nhẹ như gió thổi, dáng vẻ lại thoải mái như lúc đầu. Yên tâm, lúc tôi còn đang lăn lộn giang hồ, ba tên còn không biết là cái thứ gì này, chẳng biết đang ở nơi nào, bưng trà rót nước cho người ta nữa. Trần Du siết chặt lòng bàn tay, ướt đẫm. Gã xăm trổ đánh giá Tường Ly một lượt từ trên xuống dưới, rồi cười rất quỷ quái, rồi lại ngước mắt lên, ngó hai tên thuộc hạ của mình. Tóc vàng và mắt hạt đậu cười ngặt nghẽo, tưởng sắp ngã tới nơi. Tóc vàng làm mặt kêu căng. Con nhóc này, ngữ khí gớm ghê thật, kẻ nào dám đọ cờ bạc với anh hùng. Mày cũng không chịu nghe ngóng về danh hiệu của anh hùng xem, một thánh thủ danh tiếng lẫy lừng trên bàn bài. Mày có thể cược với anh hùng sao? Không chết cười mới lạ đó. Gã xăm trổ làm mặt đắc ý, khi cười, những thứ thịt ngang sọc trên mặt sắp làm mặt hắn díp tịt lại. Hạ chú không hề suy xuyển, giơ tay lên, ra hiệu một chút. Anh hùng phải không? Nếu đã vậy thì tôi xin lĩnh giáo. Anh hùng hơi sững người, sau đó nheo mắt quan sát lại cô một lần nữa. Bản thân đã là một cô gái xinh đẹp, lại vì có sự lười biếng và xấu xa toát ra mà thêm vào không ít phần thần thái tuấn tú. Vốn dĩ hắn nghĩ đây chẳng qua chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, vài câu dằn mặt là sẽ ngoan và tiến bộ lên thôi. Không ngờ lại ngang nhiên khiêu khích. Lát sau hắn hừ lạnh. Muốn cược với tôi chỉ mỗi một bàn rượu này thôi sao? Cô bé, quá ít rồi. Vậy anh còn muốn thêm gì nữa? Hạ chú cười khẩy. Ánh mắt anh hùng nhìn cô không rời, lúc này có thêm vài phần lưu manh côn đồ. Nếu như cô thua, đêm nay hai cô phải đi theo chúng tôi. Sao hả? Nhà đầu, thành phố Bắc Kinh này nói lớn chưa lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Người trong giang hồ mà muốn tìm hai cô kiếm chút phiền phức cũng được coi là một việc khá đơn giản. Hạ chú mỉm cười nhẹ nhàng từ đầu đến cuối, hoàn toàn không chút do dự. Được thôi.

cô quên bẵng mất chuyện chính rồi. Thôi, lát nữa nhắn cho Lục Đông Tâm qua WeChat vậy. Chương 192. Ở cạnh ai, học thói của người đó. Cuộc hẹn gặp mặt với Thương Xuyên được chọn vào buổi tối. Nghe nói hôm nay là một phân đoạn quan trọng nhất, thế nên Hạ Chú cũng không gấp gáp, đành đợi cậu ta đóng xong rồi hẹn nói chuyện. Bận rộn tới gần cuối chiều, cô mới nhìn thấy Trần Du tới công ty. Sắc mặt cậu ta trông không ổn cho lắm, rất nhợt nhạt. Sau khi nhìn thấy Hạ Chú, cô ta cũng không chào hỏi mà cúi đầu đi thẳng về văn phòng của mình. Hạ Chú cũng chỉ trùng hợp bắt gặp cô ta, bèn đi theo suốt cả đường. Cô gõ cửa rồi đi thẳng vào trong, quăng tập tài liệu trong tay cho cô ta. Việc điều tra mùi hương trong không gian tại các cửa hàng đại lý của thương hiệu H đã có kết quả rồi. 90% khách hàng bày tỏ hài lòng với mùi hương ngửi thấy mỗi khi đi vào trong cửa hàng. Ồ, Trần Du uể oải đón lấy tập tài liệu. Hạ Chú khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô ta vẻ đầy hứng thú. Thấy cô mãi không chịu đi ra, Trần Du ngẩng đầu lên. Còn chuyện gì cần dặn dò sao? Hạ Chú đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, thái độ rất cố tình, đến nỗi Trần Du cảm thấy khắp người không thoải mái. Nhìn gì vậy? Không giống cô chút nào. Trần Du giật nảy mình. Cái gì không giống tôi? Cô căng thẳng gì chứ? Hạ Chú cười nửa đều nửa thật. Ý của tôi là, nếu bình thường cô mà biết khách hàng có tỷ lệ hài lòng cao như vậy, nhất định sẽ dương oai diễu võ với tôi. Dẫu sao thì việc quản lý mùi hương trong không gian tại các cửa hàng đại lý của thương hiệu H vẫn do cô chịu trách nhiệm chính. Sao hôm nay lại hở hững trước lợi danh thế? Vẫn chưa tỉnh rượu à? Đâu có, chẳng phải tôi chưa kịp phản ứng lại sao? Trần Du cầm tập tài liệu, lật xem một lượt rồi nói. Bây giờ tôi có được thành tích này rồi, cô có còn xem thường tôi nữa không? Hạ Chú nhe răng cười, nói trúng tim đen. Tối qua Thanh Nghiệp Phàm đưa cô về nhà, không phải đã xảy ra chuyện gì đây chứ? Nơi ở của Trần Du và nhà của cô ở phía nam kẻ bắc, ngược lại là cô ta lại cùng một hướng với Thanh Nghiệp Phàm. Thế nên tối qua Thanh Nghiệp Phàm cũng coi như đã khí khái nghĩa hiệp được một lần, chủ động lên tiếng nói sẽ đưa Trần Du về nhà. Lúc đó vì chuyện xảy ra trong quán bar, Trần Du sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy, dĩ nhiên đầu óc cũng trong trạng thái chập mạch, thế nên đã đi theo anh ta. Trần Du vừa nghe xong lập tức đứng bật dậy. Cô đừng ăn nói hàm hồ. Ô hay, tôi còn chưa nói là chuyện gì mà sao cô phản ứng dữ dội thế hả? Hạ Chú cười đều. Trần Du nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi ngồi xuống, gập tài liệu lại. Người làm sếp cứ thích chơi nhân viên, thú vị lắm sao? Sếp thích chơi nhân viên thì không có gì thú vị. Hạ Chú chậm rãi từ tốn phản kích. Sếp thích đùa cợt với nhân viên mới thú vị. Trần Du nghe xong, ngược lại nhìn cô một cách nghiêm túc. Tôi cực kỳ tò mò một chuyện. Hạ Chú nhướng mày. Giữa đàn ông và phụ nữ, cô thích người phía trước hay người phía sau hơn? Hạ Chú phì cười nói một câu. Bổn ra nam nữ đều chơi được tuốt. Khi gần ra khỏi cửa văn phòng, Hạ Chú quay đầu nhìn cô rồi bất thình lình hỏi một câu. Cô thật sự không sao chứ? Trần Du chống cằm chậm rãi nói. Cô cứ không ưa tôi đi, dẫu sao tối qua chúng ta cũng đã trải nghiệm sát cánh chiến đấu, cũng coi như cùng chung hoạn nạn phải không? Cô có cần phải mong tôi xảy ra chuyện gì đến thế không? Hạ Chú cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. À đúng rồi, khẩn trương nộp cho tôi báo cáo chi tiết về mùi hương của loại nước hoa bản giới hạn khu vực Trung Hoa của thương hiệu H. Cô nhìn giờ rồi bổ sung một câu. Trước giờ tan làm đi. Trần Du tức giận nghiến răng kèn kẹt. Đợi cửa phòng đóng lại rồi, cô ta mới chửi thầm một câu. Đúng là theo người nào, học thói của người ấy. Địa điểm hẹn gặp Thương Xuyên cuối cùng được thống nhất tại Phủ Thân Vương. Đối với Hạ Chú mà nói, cô vừa hay nhân cơ hội này tới xem mảnh đất đã được Lục Đông Thâm giành về. Quan trọng hơn là chuyện phu nhân của Thái Quốc Cường gặp ma, càng về sau cô càng thấy kỳ lạ. Nếu thái phu nhân lúc đó bắt gặp Thương Xuyên thì mục đích hù dọa bà ta của Thương Xuyên là gì? Nhưng nếu không phải là Thương Xuyên thì người đằng sau lại là ai? Lúc đó khi hai nhà Lục Thai cùng với lãnh đạo địa phương tới khảo sát, đúng lúc lại xảy ra vụ ma quỷ. Chuyện này trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống một âm mưu đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Hạ chú không dám suy nghĩ sâu hơn, cô tình nguyện cho rằng người thay phu nhân nhìn thấy là Thương Xuyên. Nếu không phải là Thương Xuyên thì xét từ góc độ người được lợi cuối cùng thì người một tay lên kế hoạch chuyện này rất có thể chính là Lục Đông Thâm. Đối với Thương Xuyên mà nói, phụ thân Phương hẻo lánh yên tĩnh là nơi thích hợp để nói chuyện nhất. Kiểu thần tượng top đầu như cậu ta, bất luận xuất hiện ở nơi nào trong khu trung tâm thành phố cũng sẽ khiến mọi người chú ý. 8 giờ tối, Hạ Chú lái xe tới phủ Thân Vương. Trước lúc đó, cô đã thông báo với Lục Đông Thâm tối nay có việc đột xuất không thể ăn tối chung. Lục Đông Thâm tuy không hỏi nhiều nhưng vẫn ý tứ muốn để lão tử đi theo. Hạ Chú khéo léo từ chối, đồng thời nói thẳng với Lục Đông Thâm cô định gặp mặt Thương Xuyên, tránh để đôi bên có hiểu lầm. Địa điểm gặp mặt cụ thể cô không nhắc đến vì một khi đề cập tới phụ thân Vương, Lục Đông Thâm dễ dàng đoán ra được cô nhắm vào chuyện ma quỷ. Vì chuyện này, Lục Đông Thâm có chút không vui. Tuy rằng trước mắt Thương Xuyên vẫn là người đại diện quan trọng của Skyline, nhưng hai lần trước sau khi gây ra chuyện, cậu ta đã khiến anh bất mãn. Hạ Chú thở dài. Cậu ấy chỉ canh cánh trong lòng chuyện Tả Thời mất tích, cũng nhận định em là hung thủ. Em muốn kể lại toàn bộ chuyện lúc đó bọn em gặp nguy hiểm cho cậu ấy biết rõ. Lục Đông Thâm hiểu Hạ Chú, cũng biết rõ tính khí của cô nên đã đồng ý. Trên đường đến phủ Thân Vương, cô nhận được điện thoại của Nhiêu Tôn. Cũng không có chuyện gì quá gấp, anh ấy chỉ hỏi cô sáng mai liệu có thời gian không. Bố anh ấy xuất viện, hy vọng cô có thể có mặt. Dọc đường có thể trò chuyện cùng ông. Hạ Chú ngắt lời anh ấy. Nếu anh nói ngày mai anh không có mặt, tôi sẽ có thời gian. Nhiêu Tôn bực dọc nói. Ngày mai anh họp cả một ngày, làm gì có thời gian gặp mặt em để mà em tức anh? Hạ Chú nói. Được, vậy tôi đến, nhưng nếu để tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ bỏ đi ngay đấy. Nhiêu Tôn tức đến nghiến răng kèn kẹt. Hạ Chú, em tưởng bây giờ em có Lục Đông Tâm rồi thì kê cao gối ngủ hả? Rồi sẽ có một ngày anh dẫm hẳn xuống dưới chân, bắt em bò tới cầu xin anh. Hạ Chú đè nén cơn giận nói. Bao năm nay tôi vẫn luôn trốn tránh. Ngoài trốn tránh anh ra, còn trốn tránh chuyện gì chắc anh biết rõ. Tôi và anh không thể ở cạnh nhau. Trước kia không thể, bây giờ càng không thể. Anh bảo tôi cầu xin anh. Nhiêu Tôn, bây giờ là anh đang xin tôi. Đầu kia Nhiêu Tôn trầm mặc, hơi thở có phần gấp gáp. Có chuyện này tôi phải hỏi anh. Hạ Chú đi thẳng vào trọng điểm. Trước khi mảnh đất Phủ Thân Vương được đấu thầu, hai nhà Lục Thai đã từng cùng lãnh đạo địa phương tới tận nơi khảo sát. Vì sao anh không tới? Đầu kia cười khẩy. Tiểu ra đây còn phải đi theo trình tự đó sao? Anh và bên đó có quan hệ gì? Chẳng qua chỉ là nói một tiếng. Nếu không vì Lục Đông Thâm dùng thủ đoạn quá bị ổi, mảnh đất đó chính là của tiểu gia đây. Hạ Chú không nói gì nữa. Tiến qua một lúc khá lâu, Nhiêu Tôn mới thở dài nói. Trong chuyện này còn có một nguyên nhân khác. Hôm đó sức khỏe bố anh không được tốt, thế nên anh không tới công ty. Hạ Chú hiểu Nhiêu Tôn, bình thường hống hách, nhưng tuyệt đối là con người còn có hiếu. Những lời dư thừa không cần nói nhiều thêm nữa. Sau khi ngắt máy, Hạ Chú đã nghĩ, nhìn kiểu gì cũng không thấy Nhiêu Tôn giống người sẽ thuê ai đó giả ma giả quỷ. Phủ Thân Vương về đêm có thêm vẻ đoan trang trầm tĩnh, yên bình và lánh xa thế sự của một gia đình đài cáp. Vài con đường xung quanh khu vực này đều đã được dán logo của Skyline. Các tòa kiến trúc cũ đang trong quá trình tiến hành tu sửa. Đoạn đường này vì lời đồn Phủ Thân Vương có ma mà trở nên hoang vu hiu quạnh. Nhưng trong mắt các doanh nhân, nó vẫn là một miếng thịt mỡ. Chỉ cần cải tạo lại theo xu thế đường du lịch, chắc chắn sẽ có thể cứu sống khu vực kinh tế và tài chính ở đây. Khi đó, lợi ích thu về, nghĩ cũng đủ biết.